Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 669 ôm chân. Nàng bang bang mạnh mẽ đập cửa, mềm mại tay nhỏ đều bị chụp đỏ, chính là cũng không ngừng lại, Lục Dực Đình, ngươi đừng đi, ta một người rất sợ hãi, ngươi đừng đi được không? Qua ta không cần một người ở chỗ này. Nàng một bên chụp một bên khóc. Ngoài cửa, Lục Dực Đình nghe nàng tiếng khóc, trong lòng cảm thấy dị thường bực bội, Lan Đại Đại thanh thanh khóc kêu, làm hắn nhịn không được thương tiếc nàng. Thấp thấp thở dài, hắn mở cửa, đi vào. Nàng vốn chính là cái tiểu nha đầu, vẫn là cái thân hoạn bệnh nặng tiểu nha đầu. Hắn đối nàng có lẽ không nên lạnh lùng như thế. Lục Dực Đình, Lan Đại Đại nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt Lục Dực Đình, kinh hỉ kêu một tiếng, nàng liền biết Lục Dực Đình luyến tiếc bỏ xuống nàng một người ở chỗ này. Chỉ là Lục Dực Đình vừa thấy đến nàng mặt liền nhăn lại mi. Ở ngoài cửa nghe được nàng tiếng khóc, hắn còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu khổ sở đâu, kết quả nàng thế nhưng một giọt nước mắt đều không có lưu. Cảm tình vừa rồi khóc nửa ngày đều chỉ là ở gào khan mà thôi. Kỳ thật không phải Lan Đại Đại không nghĩ lưu nước mắt, chỉ là nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng đã đối Lục Dực Đình động tình. Nếu vừa khóc như vậy, nước mắt liền không chỉ là nước mắt mà là trân châu. Nếu là bị người phát hiện nàng nước mắt cư nhiên có thể biến thành trân châu, như vậy nàng nhất định sẽ bị người bắt lại. Lục Dực Đình tức khắc cảm thấy chính mình bị trêu đùa, trong lòng hơi bực, xoay người liền hướng ra ngoài đi, chính là còn không có bước ra môn, trên chân một trọng, hắn liền mãi không khai bước chân. Cúi đầu vừa thấy, Lan Đại Đại thế nhưng ôm hắn cẳng chân, còn ôm thật chặt địa. Lục Dực Đình đốn cảm vô lực, trong lòng cái gì khí nhi đều tiêu, như thế nào có thể có như vậy kỳ ba nữ nhân a, buông ra. Hắn trầm giọng nói, không bỏ không bỏ, Lan Đại Đại đầu nhỏ diêu thành trống bỏi. Trừ phi ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, ta không thể cùng ngươi trụ. Vì cái gì? Lục Dực Đình chán ghét nàng sao? Ta là một cái quân nhân, ở tại quân doanh. Lục Dực Đình kiên nhẫn nói, Lan Đại Đại không biết cái gì quân nhân, nhưng là nàng biết, nếu Lục Dực Đình không thể cùng nàng cùng nhau trụ, như vậy hắn có thể mang theo nàng đi a. Bất luận như thế nào, nàng đều không cần cùng Lục Dực Đình tách ra. Vậy ngươi cũng mang ta đi kia cái gì quân doanh chủ thì tốt rồi nha. Nghe vậy, Lục Dực Đình trầm mặc. Bộ đội có một ít cán bộ người nhà trụ người nhà đại viện, chẳng qua nhân ra đó là người nhà. Lan Đại Đại này tính cái gì, vừa không là bằng hữu, cũng không phải thân nhân, càng thêm không phải cái gì nam nữ bằng hữu hoặc là phu thê quan hệ, mang nàng đi bộ đội kia sao lại có thể? Không thể. Lục Dực Đình lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Vì cái gì? Lan Đại Đại khó hiểu, người không thể đi, vì cái gì không thể? Không thể chính là không thể, kia rốt cuộc là vì cái gì không thể? Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta vì cái gì đi. Lan Đại Đại tựa như 10 vạn cái vì cái gì dường như. Nhất định phải bào cái đế ra tới, đâu ra như vậy nói nhiều. Ngươi phải làm là vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh. Hắn lãnh a một tiếng, Lan Đại Đại có chút mờ mịt, đối mặt nàng đôi mắt. Lục Dực Đình đột nhiên đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Thật là bị cái này tiểu nha đầu làm hồ đồ. Nàng lại không phải hắn thuộc hạ binh. Hắn thế nhưng nói cái gì vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh, ta mặc kệ. Dù sao ngươi hôm nay không mang theo ta cùng nhau đi, kia ta liền không buông tay. Chúng ta liền như vậy háo, nói. Nàng ôm Lục Dực Đình chân ôm chặt hơn nữa một ít, nàng nhưng không để bụng. Chỉ cần có thể cùng Lục Dực Đình ở bên nhau, làm nàng làm cái gì đều có thể. Lục Dực Đình nếu tưởng hắn tùy thời đều có thể một chân đá văng Lan Đại Đại. Chỉ là, vô luận như thế nào, hắn đều không thể đối nữ nhân động thủ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.